Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Thị Huyết Thử. Chi chi, ngay tại Tử Diễm Lôi rực mã tới gần Huyết Yêu Hoa thời điểm. Phía trước thông đạo mặt đất đột nhiên chui ra mười mấy con màu đỏ sậm chuột. Chuột khoảng chừng hai đồng lớn nhỏ. Bọn họ nắm giữ một đôi ánh mắt đỏ như máu cùng sắc nhọn huyết sắc hàm răng. Giờ phút này toát ra mặt đất về sau. Những cái kia ánh mắt đỏ như máu nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tại tối tăm thế giới bên trong lộ ra càng rõ ràng. Thị huyết thử, cường hóa quái vật, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, nhược điểm, sợ lửa lại là cường hóa quái vật. Mà lại Tô Dương đã không nhìn thấy thuộc tính. Nói cách khác những quái vật này đẳng cấp còn cao hơn Tô Dương ra cấp 35 trở lên. Đó phải là cấp 130 quái vật, cấp 130 cường hóa quái vật. Công kích hạn đoán chừng đều đạt tới 4.000 điểm. Thiên thiên, chúng ta phân ra khiêng. Tô Dương biết tự mình một người ngăn cản không nổi những thứ này thị huyết thử công kích. Phải cùng thiên thiên một người gánh vác một nhóm. Dạng này mới có thể còn sống. Được, hoa thiên thiên đương nhiên minh bạch Tô Dương ý tứ. Nàng lập tức nhảy đến dưới ngựa. Hướng bên rời xa Tô Dương dẫn đi một bộ phận thị huyết thử. Cùng lúc đó Tô Dương cũng bắn ra mũi tên. Duy nhất một lần dẫn 8 cái thị huyết thử tới. Hoa thiên thiên cũng không có chạy quá xa. Nàng phải cùng Tô Dương bảo trì tại thi pháp phạm vi bên trong. Dạng này mới có thể kịp thời cho Tô Dương tăng máu. Nàng tự thân an nguy cũng là không cần lo lắng. Bởi vì nàng bản thân lượng máu cao. Kháng trụ sao sao chỉ thị huyết thử tạm thời không có vấn đề gì. Siêu, Tô Dương mở cung bắn tên đối thị huyết thử phát động tiến công. Thị huyết thử là vật lý hình quái vật. Nhìn đến 8 cái thị huyết thử hướng mình nhào tới. Hắn vội vàng nhảy đến dưới ngựa. Mũi tên bắn ra. Bắt đầu cùng 8 cái thị huyết thử ngoạn phong tranh trò chơi. Tô Dương nguyên tắc là có thể không bị thị huyết thử công kích đến thì tận lực không bị công kích. Đến một chút hơn 1.000 thương tổn thật sự là quá đau đớn. Tô Dương nhất định phải cam đoan chính mình sinh mệnh tại một cái an toàn phạm vi. Hoa thiên thiên là thuần túy trị liệu sư, nàng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, cho mình phóng thích một cái sinh mệnh chi thuẫn sau liền bắt đầu cho mình tăng máu. Nàng nhiệm vụ rất đơn giản, cam đoan chính mình không chết là được. Tô Dương toàn lực ứng phó cùng 8 con chuột quyết đấu, lại là không có để những con chuột kia đụng phải chính mình một chút. Nhìn đến loại tình huống này về sau hắn liền đem thiên thiên chỗ đó thị huyết thử dẫn mấy cái tới. Hắn muốn thử xem chính mình cực hạn. Cực hạn là 10 cái. Vượt qua 10 cái lại không được. Có điều hắn có thể nhiều dẫn 2 cái tới. Dù sao hắn vẫn luôn tại đánh phát ra. Băng linh đoạt huyết có thể giúp hắn hồi máu. Nhiều dẫn tới 2 cái đối với hắn tạo thành thương tổn hoàn toàn có thể thông qua băng linh đoạt. Huyết bù lại, Tô Dương đem loại này giết quái phương thức làm thành một loại tu luyện phương thức. Hắn tại cái này u ám thế giới dưới lòng đất bên trong đi cùng thị huyết thử chơi đùa. Giết một sóng về sau, hoa thiên thiên liền bắt đầu ngắt lấy huyết yêu hoa. Phía trước thông đạo hai bên góc tường mọc đầy những thứ này kỳ dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Những đóa hoa này còn tản mát ra mùi vị. Cái kia tựa hồ vẫn là mùi máu tươi. Đinh, người thu thập được huyết yêu hoa X2. Hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, người thu thập được huyết yêu hoa X2. Hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, người thu thập được huyết yêu hoa X3. Hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Giết một sóng hái một đợt. Tô Dương thân pháp càng ngày càng linh hoạt. Cùng những cái kia thị huyết thử quyết đấu vẫn là có chỗ tốt. Thị huyết thử di động linh hoạt, đem loại quái vật này xem như luyện tập đối tượng không có gì thích hợp bằng. mà lại cùng bọn gia hỏa này đánh nhau vẫn là rất có ý tứ. Bởi vì giết quái tốc độ chậm, cho nên hái thuốc tốc độ rất chậm. Tô Dương theo 3 giờ chiều bắt đầu hái thuốc, mãi cho đến Tô Tranh Hô ăn cơm tối thời điểm, hơn 2 giờ thì ngắt lấy hơn 2.000 phần. Hắn mục tiêu là ngắt lấy 20.000 phần. Y theo hiện tại loại hiệu suất này cùng tốc độ, ngắt lấy 20.000 phần liền cần vất vả 20 tiếng. Đây quả thực là cái ác mộng. Ăn cơm chiều tiếp tục hái thuốc. Thời gian bất chi bất giác liền đến 7 giờ. Áp tiêu hoạt động bắt đầu. Tô Dương suy nghĩ một chút. Sử dụng không huyễn Bảo Châu ghi lại tại chỗ tọa độ. Tiểu Hồng Thôn còn giữ. Vong linh mộ địa tọa độ kia bị xóa đi. Cấp 80 vong linh yêu sư với hắn mà nói đã không có nhiều tác dụng. Đẳng cấp quá thấp. Tuôn ra sử thi sách kỹ năng toái phiến khả năng cơ hồ là không. Tiêu xe đội ngũ xuất phát. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã đi theo đội ngũ phía sau cùng. Tử diễm lôi rực mã hình thể so với bình thường tọa kỵ hình thể phải lớn hơn nhiều. Nằm ở phía trên ngủ thoải mái nhất. Áp tiêu thời điểm trên cơ bản không có Tô Dương chuyện gì. Cho nên một mình hắn nằm tại trên lưng ngựa ngủ dậy đại giác. Tử diễm lôi rực mã cái kia hoa lệ ngoại hình hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Rất nhiều người chơi thậm chí còn càng không ngừng hướng bên này chụp ảnh quay phim. Chính là bởi vì điểm này, Tô Dương liền áp tiêu thời điểm đều phải đeo lên mặt nạ. Chắp hai tay sau ót ngửa nhìn bầu trời, vô ngân tinh không mênh mông trong suốt. Bởi vì nhìn không thấy phần cuối, cho nên luôn luôn khiến người ta tràn ngập mơ màng. Tô Dương là nằm tại sinh thái kho bên trong trèo lên trò chơi. Siêu cường độ mô phỏng để cái này vô ngân tinh không đều biến thành chân thực tồn tại. Nhưng cũng bởi vì nó chân thực, để Tô Dương phân biệt ra được cái này vẻn vẹn chỉ là trò chơi. Bởi vì trong hiện thực tinh không cũng không có làm như vậy sạch. Tô Dương, vào phó bản không? Bạn thân Vương Nghiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương đáp lại nói, áp tiêu đâu? Ngươi không áp tiêu sao? Vương Nghiên nói, không có ý nghĩa, áp mấy lần đều bị đoạt. Sau đó vẫn không chơi tiêu xe. Tô Dương cười nói, ngươi không có công hội. Vương Nghiên nói, thêm a, bất quá là cái tiểu công hội, không nhiều lắm tiền đồ. Tô Dương cười nói, vậy ngươi thế nào không đến ta công hội? Vương Nghiên nói, giống các ngươi loại này đại công hội nhiều quy củ cực kỳ. Chơi không được tự nhiên. Tô Dương cười ha ha nói, ngươi đây thì sai, ta công hội không có gì quy củ. Tiến đến phần lớn đều là tự do nhân sĩ. Sau đó chính là ta não tàn phen. Một câu khái quát cũng là muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Người khác đều không xen vào. Vương Nghiên nghi hoặc nói, không phải nói nhất diệp thảo công hội rất mạnh à, làm sao nghe được giống là một đám quân không chính quy à. Vốn chính là quân không chính quy. Tô Dương cười nói, hội trưởng không có tiền đồ, ngươi còn có thể trông cậy vào người khác có tiền đồ hay sao? Vương Nghiên nói, ta nghe nói các ngươi nhất diệp thảo cao thủ có không ít à. Tô Dương cười nói, cao thủ mà xác thực có một ít, bọn họ đều là có cốt khí người chơi, xưa nay sẽ không nghĩ đến từ ta chỗ này lấy đi cái gì. Vương Nghiên bĩu môi nói, là ngươi keo kiệt đi, ha ha, cái này đều bị ngươi phát hiện á. Tô Dương ngượng ngùng cười rộ lên, nói ra, chủ yếu là ta nghèo nha. Làm sao có thể cùng những cái kia đại công hội đại thế lực so sánh? Vương Nghiên cười nói, ta vẫn là không đi. Ta hiện tại đợi cái này công hội có thật nhiều tỉ muội. Ta có thể bỏ không được rời đi các nàng. Tô Dương cười nói, chơi vui vẻ là được rồi. Chơi như thế nào không quan trọng. Đúng đúng, Vương Nghiên cười nói. Nói đến, Tô Đại Thần ngươi vẫn là ta thần tượng đâu. Hôm nào tìm ngươi muốn cái ký tên. Tô Dương cười nói, có thể, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Vương Nghiên cười nói, không nói cho ngươi,